bởi vì hắn là người mà ta cả đời này yêu nhất à, Nhan Tuấn nói xong tháo khăn che mặt xuống. Cách chương.